suy niệm ngày thứ hai 18 tháng 5 2020. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm ngày thứ hai 18 tháng 5 2020. Không làm chứng, không cầu nguyện, không thể loan báo tin mừng. Thưa anh chị em, chúng ta đã có một ngày cầu nguyện cho nhân loại. 14 tháng 5 2020 vào ngày thứ năm vừa qua, ngày mà mọi tín hữu của các tôn giáo và mọi người thiện trí hợp nhất thiêng liêng đáp ứng lời mời gọi của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn theo sáng kiến của Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại và lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco. Tất cả đã hiệp nhất với nhau để ăn chay, cầu nguyện, làm việc thiện, xin ơn trên cất đi cơn đại dịch. Lời cầu nguyện của cả tỷ con người trên hành tinh này, lời cầu nguyện của mọi tín hữu, của các tôn giáo và mọi người thiện trí hợp nhất thiêng liêng với nhau trong ngày 14 tháng 5 2020 vừa qua chắc hẳn đánh động đến trời cao và làm cho những người cầu nguyện được hợp nhất với nhau, được chia sẻ vui buồn, lo âu hy vọng của cả thế giới, của con người. Cầu nguyện và làm chứng, đó là điều không thể không có được nếu muốn loan báo tin mừng. Sáng thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2020, tại nhà nguyện Thánh Mát-ta, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người đã qua đời là nạn nhân của đại dịch, đặc biệt các nạn nhân vô danh. Chính Chúa Cha lôi kéo mọi người đến với Chúa Giê-xu: "Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy." Gioan chương 6 câu 44. Đức Thánh Cha mở đầu bài giảng với lời tuyên bố của Chúa Giê-xu và khẳng định rằng nếu không có sự can thiệp này, chúng ta không thể biết mầu nhiệm Đức Kitô. Đức Thánh Cha nói: "Hoạt động tông đồ của chúng ta, những người đi loan báo tin mừng, hãy nhớ, trong việc rao giảng tin mừng cần phải có chứng tá đức tin. Trong việc rao giảng tin mừng cần phải có chứng tá đức tin. Không có chứng tá không thể làm gì được. Không có chứng tá không thể làm gì được. Không có chứng tá Kitô, việc làm của anh chị em không phải là hoạt động làm chứng, nhưng chỉ là một hoạt động xã hội. Hoạt động từ thiện rất tốt, nhưng chẳng đem lại điều gì khác hơn. Nếu chúng ta muốn rao giảng tin mừng, muốn hoạt động tông đồ, thì chúng ta phải ra đi." Đức Thánh Cha nhấn mạnh: "Ra đi với sự sẵn sàng để Chúa Cha lôi kéo những người mà chúng ta gặp gỡ đến với Đức Giê-xu." Chính Chúa Giê-xu đã nói điều này với Thánh Phê-rô khi ông tuyên xưng Chúa là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống: "Simon, anh thật là người có phúc vì Cha đã mặc khải cho anh." Mát-thêu chương 16 câu 16. sau khi khẳng định chứng tá là một điều quan trọng trong việc loan báo tin mừng. Chứng tá là một điều quan trọng trong việc loan báo tin mừng. Sau khi khẳng định như vậy, Đức Thánh Cha đề cập đến điểm thứ hai, đó là cầu nguyện. Chúng ta phải cầu nguyện để Cha lôi kéo mọi người. Không cầu nguyện, không chứng tá, chúng ta không thể loan báo tin mừng. Thật vậy, không cầu nguyện, không chứng tá, anh chị em có thể thực hiện một bài giảng đạo đức luân lý, làm nhiều điều tốt, nhưng Cha sẽ không thể lôi kéo mọi người. Trọng tâm hoạt động tông đồ của chúng ta đó là Cha có thể lôi kéo mọi người. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta không được quên cần chứng tá, nhưng không chiêu dụ tín đồ. Chúng ta cầu xin Chúa ân sủng để đời sống cầu nguyện và làm chứng. Nhờ đó, Cha có thể lôi kéo mọi người về với Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, nghe những lời nhắn nhở, nhắc nhở, nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Phanxicô, tôi mới thấy rõ trong việc đi loan báo lòng Chúa thương xót, đi loan báo tin mừng, hai điểm mà không thể bỏ qua, không thể thiếu được, đó là cầu nguyện và làm chứng. Cầu nguyện để xin Chúa Cha lôi kéo mọi người đến với Chúa Giêsu. Cầu nguyện để Chúa Cha cho mọi người nhận ra lòng thương xót của Cha qua Đức Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đồng thời, cầu nguyện để mỗi người trở thành chứng nhân của lòng Chúa thương xót, trở thành chứng tá loan báo tin mừng, là những người đã cảm nhận được Chúa thương xót mình như thế nào và thể hiện lòng thương xót đó ra với anh chị em của mình, đó là làm chứng. Một cuộc sống yêu thương, một cuộc sống dấn thân, một cuộc sống phục vụ, một cuộc sống làm mọi việc để vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn, tất cả chỉ nhằm tôn vinh lòng Chúa thương xót, tất cả chỉ nhằm thể hiện lòng thương xót đó với những anh chị em của mình, không phân biệt tôn giáo, ngôn ngữ, màu da, sắc tộc, chủng tộc, không phân biệt. Nếu chúng ta gắn bó với Chúa trong kinh nguyện lòng Chúa thương xót, đặc biệt là mỗi 3 giờ chiều với chuỗi kinh lòng thương xót, và nếu chúng ta dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót để cảm nhận lòng thương xót của Chúa như thế nào trong mỗi thánh lễ khi tham dự bản tiệc lời Chúa, bản tiệc thánh thể, để cảm nhận Chúa thương xót mình như thế nào, rồi mình thể hiện cái lòng thương xót đó ra với anh chị em của mình bằng một cuộc sống chứng tá. Đấy là chúng ta đang thể hiện công việc loan báo tin mừng, loan truyền lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em gặp gỡ chứng tá ngày hôm nay. Anh chị em đi sang bên Campuchia, Giáo hội Công giáo Campuchia 30 năm tái sinh, chúng tôi đã có dịp đi loan truyền lòng Chúa thương xót bên Campuchia. Thú vị lắm. Đi đến đâu cũng được mọi người hoan hỷ đón tiếp. Họ cầu nguyện lòng Chúa thương xót trong những ngôi nhà nguyện nhỏ với những con người nghèo khó, nghèo khổ, nhưng lòng nhiệt thành của họ, lòng sốt sáng của họ, sự đơn sơ chân thành của họ rất tuyệt vời. Cả những linh mục ở bên Campuchia cũng đón tiếp chúng tôi và cùng dâng lễ, cùng cầu nguyện với chúng tôi. Họ kéo đến đông cả người Công giáo lẫn những anh em tôn giáo bạn, nhất là anh em Phật giáo. Một cái trải nghiệm một tuần lễ ở bên Campuchia bên Lào rong ruổi đi loan truyền lòng Chúa thương xót trong những ngôi nhà thờ chật ních người. Kỷ niệm đó thật đẹp. 30 năm trước, giáo hội bị tàn phá ở Campuchia đã trải nghiệm sự tái sinh tại một quốc gia có đa số dân chúng theo đạo Phật. Ngày nay, tuy vẫn là một thiểu số nhỏ, cộng đồng Công giáo đã hòa nhập chung với đất nước, như thể hiện trong loạt 6 bộ phim ngắn được sản xuất bởi mạng lưới truyền hình và phát thanh Công giáo CRTN của Tổ chức Trợ giúp Giáo hội Cần Giúp Đỡ ACN. Một nhóm rất nhỏ. Đây là những từ mà cha Luca, vị linh mục truyền giáo người Ý, đã dùng để mô tả về Giáo hội Công giáo tại Campuchia. Cha đã làm việc nhiều năm tại Campuchia và có dịp phát biểu ở một trong những cuốn phim phúc trình của Tổ chức Giáo hoàng ACN. Theo vị linh mục truyền giáo này, người Công giáo chỉ chiếm 0,15% dân số ở Campuchia. Người Công giáo chỉ chiếm 0,15% dân số ở Campuchia, một quốc gia trong đó đạo Phật là tôn giáo của 90% dân số. Giáo hội Công giáo ở Campuchia đã trải qua một chặng đường rất dài dưới chế độ Pol Pot năm 1975 đến năm 1979. Tất cả các tập tục văn hóa truyền thống hay tôn giáo tín ngưỡng, bao gồm cả Phật giáo và Kitô giáo, đều bị đàn áp. Hầu hết các nhà thờ đã bị phá hủy trong thời gian này, và một số lượng lớn các linh mục và tu sĩ đã bị giết. Theo trình bày trong các bản phúc trình, Công giáo là một trong những cộng đồng chịu tác động nặng nề nhất, với 50% tín hữu đã chết. Năm 1979, cuộc chiến giữa nhà nước Campuchia và Việt Nam được tiếp nối bởi một cuộc nội chiến kéo dài cho đến cuối thập niên 1990. Đất nước Campuchia đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1979 đến 1989. Và tất cả các hình thức thực hành tôn giáo vẫn bị cấm trong giai đoạn này. Sau sự sụp đổ của thể chế cầm quyền, Campuchia chính thức công nhận sự hiện diện của các Kitô hữu tại quốc gia này vào ngày 7 tháng 4 năm 1990. 7 ngày sau đó, tức là cách đây 30 năm, tại đất nước này, các nghi thức phục vụ thánh thiêng đã lần đầu tiên được công khai cử hành trở lại sau 15 năm. Đó là việc cử hành nghi thức đêm thánh phục sinh, và ngày này đã được ghi dấu là ngày tái sinh của Giáo hội Campuchia. Vào thời điểm đó, tại Campuchia có khoảng 3.000 người Công giáo. Một trong số đó là một người phụ nữ lớn tuổi, đã từng là người Công giáo duy nhất tại làng Prat Tuan trong suốt 15 năm. Ngôi làng được lập nên bởi các ngôi nhà xây dựng trên các bè tre neo đậu ở cửa sông, dọc theo dòng chảy từ Bát Tam Bang đến hồ Tông Lê Sáp. Linh mục truyền giáo Tote Banaina đã kể rằng không có linh mục, không có cộng đoàn Kitô hữu để hỗ trợ cho bà ấy. Tuy nhiên, đến ngày lễ Giáng sinh, bà đã tập hợp những người hàng xóm lại để kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh. Kể từ đó, một ngôi nhà thờ nổi di động đã được xây dựng. 50 người trong làng được rửa tội. Hàng năm lại tăng thêm số lượng trẻ em và người lớn chuẩn bị đón nhận bí tích rửa tội và thánh thể. 30 năm trôi qua, Giáo hội Công giáo với khoảng hơn 20.000 nhân danh tại quốc gia Phật giáo đã nỗ lực tăng cường đức tin, trung tín với giáo lý của giáo hội, đồng thời cũng làm cho các dụ ngôn của Chúa Kitô trở nên dễ hiểu hơn cho dân chúng địa phương. Điều này đã được xác nhận bởi đức cha Suminta Wessler, đại diện tông tòa tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Tôi đến đây đúng dịp Giáng sinh, và tôi nghĩ có thể sẽ tốt nếu dựng vở diễn nguyện về Giáng sinh. Mọi người rất ấn tượng với khả năng diễn xuất của chúng tôi. Sau đó tôi nhận ra rằng đây là thời điểm tốt để dựng những vở diễn và bắt tay vào triển khai việc mà tôi gọi là truyền giáo thông qua nghệ thuật. Đức cha tin rằng cách tiếp cận này là thích hợp nhất. Nghệ thuật chảy trong máu của người dân Campuchia. Đối với tất cả những người dân ở đây, bất kể trẻ em hay người lớn, việc múa ca là điều vô cùng tự nhiên đối với họ. Đức giám mục giải thích thêm về cách thức mà di sản văn hóa nghệ thuật phong phú của Campuchia có thể được sử dụng cho các mục đích truyền giáo. Đức cha tiếp tục nói thêm về tầm quan trọng của việc duy trì sự tôn trọng những khác biệt. Kinh Thánh đã được dịch sang tiếng Khmer, cũng có lợi cho sân khấu. Ngài giải thích, dân chúng đến đây và thấy rằng chúng ta tôn trọng văn hóa của họ. Nhiều người trong số họ là Phật tử. Tuy nhiên, từng chút một, họ đang đến để hiểu về ý nghĩa của phúc âm. Ngài nói thêm, chúng tôi đang dần nhận ra hiệu quả của việc phối kết hợp giữa nghệ thuật, truyền giáo và sự tôn trọng văn hóa có thể giúp chúng tôi hiểu nhau tốt hơn. Tuy đã có những tín hiệu tích cực như vậy, những vết sẹo còn lại như di chứng của nhiều năm khiếp đảm và kinh hoàng vẫn có thể cảm nhận được trong cộng đồng công giáo của Campuchia. Nhiều nhà thờ đã bị phá hủy, nhiều nhà thờ khác bị xâm phạm. Cha Thothet Banaya đã nhắc đến một nhà thờ được xây dựng vào năm 1881 bởi các nhà truyền giáo người Pháp. Dù nhà thờ có thể đã không bị phá hủy, nhưng dưới chế độ Pol Pot, nhà thờ đã trở thành một nơi hoàn toàn trần tục ô uế, không còn gợi chút tôn kính nào, và được sử dụng làm chuồng bò và sau đó là xưởng xây lúa, hoàn toàn không còn một chút thánh thiêng gì trong nhà thờ này. Ngày nay, nhà thờ sẽ khó có thể được tôn tạo trở lại nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Vì vậy, vị linh mục mời gọi tất cả những người muốn trở thành những nhà hoạt động truyền giáo với chúng tôi, hãy tham gia vào dự án. Ngài nói thêm, chúng ta đều có một điều gì đó để trao ban, như gương sống của chúng ta, sự đơn sơ giản dị của chúng ta và cả những đau khổ của chúng ta nữa. Tôi luôn nói với các tín hữu ở đây, không có ai nghèo đến mức không có gì để trao ban, và cũng không có ai giàu tới mức không thể lãnh nhận. Không có ai nghèo đến mức không có gì để trao ban, và cũng không ai giàu tới mức không thể lãnh nhận. Sau khi Kitô giáo được chính thức công nhận tại Campuchia vào năm 1990, quyền tự do tôn giáo đã được thông qua Bộ Hiến pháp mới phê chuẩn năm 1993. Về mặt ngoại giao, Campuchia và Tòa Thánh đã chính thức công nhận nhau vào ngày 25 tháng 3 năm 1994. Cùng với những bước tiến ấy, các nhà truyền giáo nước ngoài lại được phép đến Campuchia. Tháng 7 năm 1995, lần đầu tiên sau 22 năm, một người Campuchia đã được thụ phong linh mục. Xuyên suốt toàn bộ hành trình này, Tổ chức Trợ giúp Giáo hội Cần giúp đỡ ACM đã liên tục hỗ trợ cho công việc mục vụ để trợ giúp cho sự hồi sinh của Giáo hội Công giáo Campuchia. lấy từ trang web của Tổng Giáo phận Hà Nội. Theo zenith.org: Thưa anh chị em, chúng tôi đã có dịp sang Campuchia 2 lần để loan truyền lòng Chúa thương xót. Một lần đến ngôi nhà thờ ở bờ sông Mekong, nơi mà người ta vớt được Đức Mẹ ở dưới sông Linh. Hôm đó chúng tôi đến tặng quà cho các em thiếu nhi, dâng lễ, rồi tặng chuỗi, tặng sách, tặng ảnh, tặng mấy ngày dạng lòng Chúa thương xót cho bà con ở đó, cả người Công giáo lẫn những anh chị em tôn giáo bạn, mà hầu hết là Phật giáo. Có mấy sư phụ trách ở đó. Khi mà lần chuỗi lòng Chúa thương xót, họ không biết lần chuỗi bằng tiếng Việt, vì đa số lại sinh ra lớn lên ở Campuchia. Vì thế mà các tu sĩ ở đó đề nghị chúng tôi giúp đỡ để mà phổ biến chuỗi kinh lòng Chúa thương xót bằng tiếng Campuchia. Chúng tôi nhờ người dịch sang tiếng Campuchia, rồi in ấn những cuốn sách lòng Chúa thương xót bằng tiếng Campuchia và gửi sang đó để các sơ, các nhà truyền giáo và đặc biệt là những anh chị em giáo dân từ Việt Nam sang Campuchia đi du lịch, rồi kết hợp là đi truyền giáo, họ đem ảnh, đem sách, đem chuỗi, đem tượng, đem mấy ngày giảng lòng Chúa thương xót đến giảng khắp các nhà thờ. Ở đâu có nhu cầu, chúng tôi sẵn sàng. Và chúng tôi đã nhường một cái chuông, người ta tặng cho giáo điểm tin mừng, chúng tôi nhường cái chuông đó cho Đức Giám mục đem về bên Campuchia để treo trong ngôi nhà thờ, để tiếng chuông được gióng lên kêu mời con chiên bổn đạo đến hiệp ý cầu nguyện dâng thánh lễ, và nhất là lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Mới đây năm ngoái 2019, chúng tôi lại sang đó, đi Campuchia và đi Lào để loan truyền lòng Chúa thương xót, thì các nơi họ đã biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót và có ảnh, có máy, có sách, có tượng ở hầu hết các nhà thờ, cũng như những nhà, những người dân. Thưa anh chị em, đấy là những cách mà mỗi người chúng ta có thể làm được: cầu nguyện và làm chứng. Không cầu nguyện, không làm chứng, không thể loan báo tin mừng như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở anh chị em mình. Đây là một chứng tá nữa, đó là Cộng đoàn Thánh Martin ở Kenya phục vụ những người yếu đuối. Chúng ta đi từ Campuchia sang đến Kenya. Trong hơn 20 năm, tổ chức Tông đồ Xã hội Thánh Martin hoạt động ở Kenya cho các trẻ em đường phố, người khuyết tật và người nghiện ma túy. Được thành lập vào năm 1999, hiện nay cha Mariano Dan Ponte đã chuyển việc điều hành trung tâm cho một tình nguyện viên người Kenya, nữ luật sư Irene Wamiti. Cha Mariano Dan Ponte truyền giáo tại Kenya trong 17 năm theo diện Hồng Ân Đức Tin, là giám đốc của trung tâm Thánh Martin từ năm 2012 đến 2019. Khi được Vatican News hỏi về sứ vụ của cha tại Kenya, cha chia sẻ: món quà quý giá nhất tôi nhận được trong cuộc đời, đó là những năm tháng thi hành sứ vụ linh mục ở Kenya theo tiếng gọi tin mừng, để sống tình liên đới và huynh đệ. Và khi nói đến điều này, ngay lập tức cha Mariano nói đến trung tâm Thánh Martin là một thực tế liên quan đến cộng đồng địa phương. Tại trung tâm này, các tình nguyện viên phục vụ những người yếu đuối, nghèo khó, giúp họ trở thành những người có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Sự ra đời của trung tâm Thánh Martin khởi đi từ cuộc gặp gỡ giữa cha Gabriel Pipinato, một linh mục truyền giáo tại Kenya, và Thomas, một cậu bé bị khuyết tật. Câu chuyện được bắt đầu như sau. Vào năm 1990, theo thường lệ, cha Gabriel đến nhà một giáo dân để làm phép nhà, cũng như mọi đồ vật trong đó theo lời mời của gia đình. Sau khi rạch nước phép ở khắp nơi của ngôi nhà, chỉ còn một căn phòng là cha chưa được người nhà dẫn vào. Cha thắc mắc, thì người cha gia đình nói là căn phòng của một người con bị khuyết tật. Đối với quan niệm của họ, người khuyết tật không xứng đáng được hưởng phúc lành. Cảm nhận được nỗi đau khổ của họ, nỗi đau khổ của người khuyết tật trong một xã hội loại trừ như thế, cha Gabriel quyết định phải làm một điều gì đó cho những người bị loại bỏ. Thế là Trung tâm Thánh Martin được hình thành. Cha Mariano cho biết hoạt động của trung tâm liên quan đến mọi thành phần trong xã hội gặp khó khăn, từ trẻ em đường phố và trẻ khuyết tật đến các trẻ nữ bị bạo hành. Đối với các em đường phố, trung tâm đón tiếp và cho các em tham dự các khóa học giáo dục nghề nghiệp, cố gắng cho các em được trở lại gia đình, và nếu không thể thì tìm cha mẹ nuôi cho các em. Trung tâm cũng mở một nhà dành cho các trẻ nữ bị bạo hành. Còn đối với người bị khuyết tật, trung tâm dành sự quan tâm đặc biệt vì họ là người nghèo nhất trong số những người nghèo. Có những câu chuyện đẹp của những người đã từng được trung tâm giúp đỡ, sau đó thành công và trở lại tiếp tục đóng góp phần của mình cho hoạt động của trung tâm, với mong ước những người bất hạnh khác cũng được giúp đỡ. Đó là trường hợp của LaGrange. Cha Mariano cho biết LaGrange là một cậu bé bị tật, phải mang nạng khi được trung tâm đón tiếp. Trải qua một thời gian ở với trung tâm, LaGrange đã được phục hồi chức năng, rồi được học và trở thành giáo viên tự lập. Một thời gian dài, LaGrange trở lại trung tâm với tấm thiệp cưới trên tay và nói anh không muốn nhận quà cưới, nhưng chính anh sẽ là người hỗ trợ trung tâm để hoạt động bác ái này có thể tiếp tục được duy trì cho những người có hoàn cảnh khó khăn giống như anh. Mỗi buổi sáng, các nhân viên của Trung tâm Thánh Martin rời trụ sở ở Niahururu và tỏa đi khắp nơi để gặp những người cần được giúp đỡ, cũng như mời gọi các tình nguyện viên. Các nhân viên của Trung tâm Thánh Martin đi tìm những người cần được giúp đỡ, đưa họ về trung tâm, giúp phục hồi sức khỏe, thể lý hoặc tinh thần. Các nhân viên cũng khuyến khích mời gọi các cộng tác viên tham gia vào các hoạt động bác ái. Trung tâm muốn chính những người dân địa phương là những người giúp đỡ anh em của mình. Guinea là một đất nước xinh đẹp. Chính vì thế cha Mariano mong muốn dân tộc này tiếp tục trau dồi vẻ đẹp, và muốn chính người dân Kenya là người tiếp tục thi hành sứ vụ, phục vụ dân tộc mình. Nữ luật sư Irene Wamiti, 55 tuổi, là người đã từng cộng tác với trung tâm trong một thời gian dài, đã có những kinh nghiệm chăm sóc những người yếu đuối. Theo cha Mariano, nữ luật sư này là người xứng đáng đảm trách vai trò này. Thưa anh chị em, chúng ta hãy gặp gỡ những chứng nhân của lòng Chúa thương xót, chứng nhân loan báo tin mừng từ Campuchia qua Kenya. Và nếu trở về Việt Nam, chúng ta sẽ gặp rất nhiều những chứng nhân như vậy, đặc biệt là trong cơn đại dịch. Xin Chúa cho mỗi người gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, khẩn khoản nài xin Chúa Cha lôi kéo mọi người đến với Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót, để họ được xót thương, được yêu thương, được cứu độ. Amen. ai đang sống.